mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565. Kiếm khách cuộc chiến, trung, oanh, kiếm khí giao nhau, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng. Lấy quân vong trần cùng kiếm si làm trung tâm không gian một trận vặn vẹo. Khí lưu từ trung ương tản ra, thoải mái chập trùng, thanh liên kiếm ý cùng chém giết kiếm ý đồng quy vu tẫn. Lưu lại kiếm khí rơi xuống tại bốn phía, hoạch xuất ra từng đạo vết kiếm sâu. Đám người thấy thế, tất cả đều xôn xao. Kiếm ý cấp bậc quyết đấu, thật là đáng sợ, lần này mới lão sinh giao lưu hội quả nhiên là đặc sắc. Ai có thể nghĩ tới còn có như thế hai vị kiếm khách ở đây so đấu. Nhìn trước mắt, hai người ai thua ai thắng còn khó nói. Cũng không biết ai có thể đứng ở sau cùng. Chấm chấm, tiếng nghị luận liên tiếp. Đám người đối quân vong trần cùng kiếm si giữa hai người quyết đấu thắng bại có chút cảm thấy hứng. Thú, đài luận võ bên trên. Kiếm si đứng cách quân vong trần 5 mét ra ngoài địa phương. Đạm mạc nói, kiếm của ta, chỉ cần đi ra, tất nhiên sẽ gặp huyết. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại nhận thua lời nói. Còn kịp, yên tâm đi. Cái này huyết, sẽ không phải là ta. Quân vong trần nhìn kiếm si, cười nhạt một tiếng. Hắn lời này thanh âm không lớn, nhưng rơi vào bốn phía lão sinh trong tai. Nhưng là có chút chói tai. Quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Chẳng lẽ hắn cho là hắn thật có thể lật trời hay sao? Chém giết kiếm ý kiếm si đều không có khủng như vậy. Ngươi có tư cách gì? Quả thật là tuổi trẻ. Là nên thật tốt giáo huấn một lần. Chấm chấm. Đám lão sinh mỗi một người đều là sắc mặt âm trầm. Cười lạnh không thôi. Đài luận võ bên trên kiếm si cũng là híp mắt lại. Trầm giọng nói. Chỉ bằng ngươi câu nói này. Ta tất yếu để cho ngươi chảy máu. Thoại âm rơi xuống. Hắn thành hình thái nửa xoay người, nghiêng nắm hắc kiếm, đi xuống vạch một cái. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo ánh kiếm màu đen như mãnh hổ xuất lồng, kiếm khí hóa thành ngạ lang, gầm to hướng về quân vong trần phóng đi. Nát, quân vong trần một kiếm vạch, kiếm quang hiện lên, dễ như trở bàn tay chém vỡ kiếm khí màu đen. Chợt, cổ tay rung lên, hai đạo thanh liên kiếm khí gào thét ra, nhanh như kinh hồng. Phá, kiếm si mặt không biểu tình, hắc kiếm xoay tròn chém một cái, muốn trực tiếp chạm phá cái này hai đạo thanh liên kiếm khí. Nhưng hắn hắc kiếm còn không có vạch đến thanh liên kiếm khí. Lại chợt thấy cái này hai đạo kiếm khí quẹo cua, vòng qua hắc kiếm, rơi vào trên người hắn. Phốc phốc, hai xóa sạch huyết hồng theo kiếm si tiền thân nổ bắn ra. Cả người hắn cũng bị kiếm khí bức cho lui mấy chục bước. Lại còn năng lượng nửa đường rẽ ngoặt. Không nghĩ tới gia hỏa này đối kiếm khí trưởng khống đạt đến mức độ này. Kiếm si mặt lộ vẻ chấn kinh, trên mặt lần thứ nhất lộ ra nghiêm nghị biểu lộ. Lúc này mới chừng 20, liền tại kiếm đạo có như thế đăng phong tạo cực khả năng lý giải. Nếu là lại cho quân vong trần 2-3 năm, chỉ sợ toàn bộ hoa hạ cũng không có người là quân vong trần đối thủ. Tại kiếm si khiếp sợ thời điểm, quân vong trần nhưng là nhướng mày. Thanh liên kiếm khí uy lực hắn cũng rõ hơn ai hết. Tại phụ gia thanh liên kiếm ý tình huống dưới, nửa bước thiên giai đều có thể trọng thương. Nhưng lúc trước cái kia hai đạo phụ gia thanh liên kiếm ý kiếm khí rơi vào kiếm si trên thân thì, nhưng chỉ là thương tới tầng ngoài. Nhìn dáng dấp, thanh liên kiếm ý trong vòng một ngày không thể nhiều lần sử dụng. Bằng không mà nói, hiệu quả hội theo thứ tự giảm dần. Quân vong trần dừng một chút, âm thầm suy tư nói. Thừa dịp kiếm si thụ thương, hắn cũng không có ý định ngồi nhìn. Trở mình nhảy vọt đến giữa không trung, lấy xuống một đạo như cầu vồng vậy kiếm mang. Chém thẳng kiếm si, làm tổn thương ta một lần, còn muốn làm tổn thương ta hai lần. Kiếm si hừ lạnh một tiếng, một thân kiếm thế đột ngột bạo phát. Hắc kiếm phát ra một trận kiếm minh, chém ngang ra, nếu là đổi lại người khác, đối mặt với quân vong trần một kiếm này, rất lớn xác suất là lựa chọn chống cự, nhưng đối với kiếm si mà nói, chống cự là không tồn tại. Chỉ có không ngừng tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Oanh, kiếm khí gặp nhau, phá hư tính kiếm ba bao phủ từ toàn bộ luận võ đài. Bốn phía xem trên bàn tiệc võ giả cũng nhận tác động đến. Cũng may người ở chỗ này đều không có kẻ yếu. Cơ bản đều là địa giai võ giả. Ngăn cản kiếm ba, vẫn là dư sức có thừa. Tiếng nổ mạnh vang lên nháy mắt. Trước mắt mọi người đâm sáng một mảnh. Từng đoàn kiếm ba tùy theo phun trào. Trực trùng vân tiêu, phảng phất năng lượng chọc thủng trời cực. Đám người đều là sinh lòng rung động. Đáng sợ như vậy thanh thế, chỉ sợ chỉ có thiên giai võ giả mới có thể tạo nên tới. Sau đó, kiếm quang tiêu tán, tiếng oanh minh từng bước dừng lại. Đám người định thần vừa nhìn, đài luận võ bên trên mảy may không có có quân vong trần cùng kiếm si bóng dáng. Phản ứng nhanh chóng người, lập tức cầm tầm mắt ném giữa không trung. Quả nhiên, hai bóng người chính phủ ở giữa không trung. Cái này sao có thể? Địa giai võ giả hẳn là vô pháp ngự không mà đi mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn đã đạt đến thiên giai võ giả? Không có khả năng. Phàm là đạt tới thiên giai võ giả người, cũng sẽ không tiếp tục là thần thoại thiên điện thành viên, mà là thần thoại thiên điện trưởng lão cũng hoặc là hộ pháp cấp bậc nhân vật. Các ngươi xem hai, người dưới chân đều có một đoàn kiếm thế ngưng tụ. Theo ta thấy đến, bọn hắn năng lượng dừng lại ở giữa không trung, hoàn toàn là kiếm thế tạo nên tác dụng. Thật sự là thật không thể tin. Không nghĩ tới kiếm khách một đạo còn có cái này phúc lợi. Chấm chấm, xôn xao âm thanh một đạo tiếp một đạo, vang vọng tại toàn bộ thần thoại thiên đô. Quân vong trần, ta thừa nhận ngươi kiếm pháp không tệ. Để tỏ lòng tôn trọng, ta về xuất ra toàn bộ thực lực. Giữa không trung, kiếm si ánh mắt sắc bén, hắc kiếm giơ cao đỉnh đầu, bắp cánh tay cùng khí thế toàn thân đạt đến đỉnh phong giá trị. Bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm khí màu đen, hưu, bôi đen mang tô điểm tầm mắt, chợt giữa không trung hiện ra vô số kiếm khí màu đen. Hư huyễn rối loạn, căn bản là không có cách dùng mắt thường đến phân biệt. Ảo ảnh kiếm pháp, xem trên bàn tiệc, có một người kinh ngạc lên tiếng. Đám người đều là thân thể chấn động. Cái này ảo ảnh kiếm pháp chính là kiếm si một mình sáng tạo. Một kiếm số lượng kiếm, uy lực kinh người, bằng vào một chiêu này, thập cường địa vị không người dung chuyển. Đối mặt kinh người này một kiếm, quân vong trần thần sắc bình tĩnh, cổ tay hơi hơi lắc một cái, mũi kiếm xẹt qua, bộc phát ra một đạo sáng chói giống như pháo hoa kiếm mang. Cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay. Thoại âm rơi xuống, một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý mãnh liệt ra. Chỗ đến, không khí bị phảng phất bị chém đứt. Kiếm si ảo ảnh kiếm còn chưa tới gần quân vong trần, liền đứt thành từng khúc. Cái quái gì? Kiếm si sắc mặt đại biến. Ngạc nhiên thời điểm, bị quân vong trần kiếm ba đánh trúng. Kém chút rơi xuống giữa không trung. Đợi ngay khác ổn định thân thể. Cả người như gặp đại địch, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, đến trước mắt mới ngưng. Hắn đã xử xuất mấy cái sát chiêu, nhưng cái này chút sát chiêu đối với quân vong trần mà nói, vậy mà đều không có tác dụng. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác trước mặt không phải một người, mà là một thanh đến từ bầu trời kiếm. Căn bản không có kẽ hở, một cái chừng 20 thanh niên, kiếm thuật thật có thể đạt tới loại tình trạng này sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.